Hồng Lâu lảo đảo, nhào tới trước nửa bước mới đứng vững lại được, đưa tay ngăn dòng máu rỉ ra nơi bụng mình. Tạ Xuân Hoài nhìn mẫu chủng đâm chồi lần nữa rồi xoay đi. Lau máu úp cơ trên tay mình, khom người đỡ Giang Trừng dậy. Bảo, ta mà đến trễ tí thì trò đã bị giết rồi. Sao sơ ý vậy? Đúng là không yên tâm nổi mà. Không, bị thương chứ? Lời nói đầu sực nức lắng lo như hãy còn là nhị sư bá ưa thói cầu nhau. Tuy, máu giấy đầy tay nhưng giọng điệu chân thành tự nhiên lắm. Xong câu chữ, từ tốn tiếp sau lại khiến người ta sờn gai ốc. Quả nhiên ta không nên để trò chạy nhảy lung tung. Giam lại sớm đã chẳng xảy ra chuyện ngoài ý. Muốn thế này, Giang Trừng, mà chủ tiền nhiệm Đàm Lưu. Tạ Xuân Hoài, chính là ta đấy. Giang Trừng, sao lại huỵch tẹt ra luôn vậy? Nhẽ nào ấy là sự tự tin của chùm cuối. Cơ mà cũng có khi là do mạng cô sắp tàn rồi. Tôi có thể biết tại sao ông lại muốn giết tôi không? Giang Trừng hỏi, Tạ Xuân Hoài dìu cô ngồi dậy. Mỉm cười, bởi vì ta muốn đến một nơi. Nơi này không tồn tại ở cõi tu chân. Ta tìm được cách mở cánh cửa dẫn tới đó sau khi tra cứu rất nhiều sách cổ. Như trò thấy đấy, bao nhiêu kẻ phải chết kia đều là điều kiện bắt buộc để mở cánh cửa ấy. Trong đó, trò là quan trọng nhất, bởi trò có thể chất thuần âm. Giang Trừng gượng cười, thương lượng tí được không? Không còn cách nào khác. Hả, ít nhiều gì thì tôi cũng đã gọi ông là nhị sư bá bấy lâu. Xong, Giang Trừng không trông mong tẹo nào. Ông ta đã thẳng tay giết cả con nuôi của mình như thế thì chẳng cần giở đòn tình cảm làm gì. Cô chỉ đang cố kéo dài thời gian thôi. Tạ Xuân Hoài lặng thinh mà cười. Liếc ra sau lưng, có một gã đàn ông tóc đỏ xuất hiện từ khi nào đang bế Hạch Đào nhỏ còn đang say giấc. Hạch Đào nhỏ là đứa trẻ ngoan. Tạ Xuân Hoài than thở, đưa tay xoa đầu bé đầy yêu thương. Con ngươi Giang Trừng thắt lại, kìm lòng không đậu duỗi tay ra. Cô nhìn Tạ Xuân Hoài, nỗi mê man đã rút đi cả. Chỉ nét đanh gọn của kiếm tu là còn sót lại. Hạch Đào nhỏ ngủ rất say, đôi mày cau lại, cánh môi chúm chím hơi chu. Bầu má phúng phính hồng phớt đáng yêu, song lại khiến Giang Trừng đau xót cả cõi lòng. Cô không sợ mình bị cái chết uy hiếp hay cơ thể phải hứng chịu đớn đau, cũng chưa từng nao núng khi đụng độ vô số kẻ địch hoặc phải đối diện với đại sư Vẫn Hoài Đá Tảng. Tôi ngoan ngoãn chịu chết, ông sẽ bỏ qua cho Hạch Đào nhỏ chứ? Đương nhiên, nếu chẳng cần thiết thì ta cũng không ưa giết người tẹo nào. Tạ Xuân Hoài cười đáp. Từ Vạn Thành Sơn môn đến Xuất Trần Sơn phái và các môn phái ở giữa dậy tiếng oán than. Khắp nơi đầy xác, sông máu đất táng cuồn cuộn, ngày càng sâu thêm, cách chương.